Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 23, dự cảm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô có một dự cảm bất hảo. Trực giác của cô nhạy cảm hơn so với ngư ơi thừa ưng. Chẳng lẽ là, như nghĩ đến điều gì đó, bước chân của băng ngày càng nhanh. Băng nhanh chóng đi đến Trư Ưng. Tuy đã sắp vào học nhưng cổng Trư Ưng chỉ có lác đác vài học sinh. Vừa vào sân, Trư Ưng liền nghe được vài bạn nữ sinh gần đó tám chuyện. Ê, mày có nghe gì chưa? Sao? Lúc nãy nhỏ bạn nhắn tin bảo tao là Trư Ưng mình có học sinh chết á, thật không đấy? Ghê vậy, ai ra, nếu không tin thì đến đó xem là biết. Cảnh sát cũng đã trực ở đó từ sớm rồi. Nhanh đi thôi. Băng hơi nhíu mày rồi cũng theo sau mấy bạn nữ sinh kia. Cô có linh cảm không hay về việc này. Đến nơi, chỉ thấy lúc nhúc một đống học sinh chen chúc chúc. Chắc cũng phải hơn mấy trăm học sinh đều tụ tập về đây. Băng cũng không hy vọng mình có khả năng chen qua được nên chỉ đứng đó nghe ngóng một chút. Nè, mày có biết là ai không? Tao cũng không rõ nhưng nghe nói là nữ sinh đấy. Kinh khủng vậy, có khi nào là bị tên yêu dâu xanh nào đó cứ ưng bức tới chết không? Cũng đúng a, dạo gần đây hay đăng tin mấy vụ đó lắm đấy. Sau khi nghe ngóng một chút tin tức, Băng cũng biết được vài phần của câu chuyện. Đại khái là có một cặp đôi muốn tìm một chỗ trống để thuận tiện hành sự. Mà khu đất trống sau Trư Ưng là địa điểm thích hợp. Nhưng lại không ngờ rằng, đến chỗ này lại phát hiện một thi thể nữ. Trên người ơi là đồng phục của Trư Ưng kinh. Bảng tên màu đỏ, cấp C. Nhưng nó đã bị vết dao rạch làm không nhìn rõ chữ. Khuôn mặt của cô bị thương nhiều đến nỗi không nhận diện được. Bây giờ cảnh sát đang tìm cách xác minh thân phận của cô. Lát sau Băng quay về lớp. Còn chỗ này cô sẽ quay lại xem xét sau. Mặt bị thương, không nhìn ra nhân dạng. Bỗng nhiên, Băng nhớ đến cái cảm giác đau nhức đến chết đi sống lại vào cái buổi sáng vài hôm trước ở bệnh viện. Khuôn mặt cô dần trở nên thâm trầm. Lớp 11A7, Băng cuối cùng cậu cũng đến lớp rồi. Thấy cậu đến trễ tớ còn từ ưng cô gái chết dứ ơi kia là cậu rồi. Ngân thở phào nhẹ nhõm khi thấy Băng bình an vô sự. Ngu ngốc, ánh mắt cô bỗng lóe lên tia ấm áp nhưng lời nói phun ra lại là chửi ngứa ơi khác. Ể, tớ là đang quan tâm đến cậu đấy. Sao lại vô tình thế hả? Ngân giận dỗi bĩu môi. Lần sau đừng có để ý đến mấy chuyện không đâu này nữa. Băng ngồi vào ghế giọng điệu ra lệnh. Vấn đề mạng sống đấy. Tại sao lại bảo là không đâu chứ? Ngân bất mãn. Lên giọng phản bác. Băng im lặng quay mặt đi. Thấy vậy Ngân cũng không lên tiếng nữa. Ngân tự ưng rằng Băng sẽ hoàn toàn yên lặng. Băng vốn dĩ rất ít nói. Muốn cô giải thích hay trả lời vấn đề nào đó còn khó khăn hơn. Nên Ngân sẽ không ép Băng phải nói. Tôi sẽ không dễ chết như vậy. Đang lúc Ngân suy nghĩ quẩn quơ thì giọng nói nhàn nhạt của Băng truyền vào tai cô. Hai mắt Ngân trở nên sáng rỡ. Khuôn mặt cũng rào rạt ý cười ơi. Băng đây là đang giải thích với cô sao? Tôi sẽ không dễ chết như vậy. Là một lời cam đoan sao? Băng đang dần tiếp nhận cô với tư cách là một người ơi bạn. Chưa hôm đó, khi hầu như tất cả các học sinh đã về, Băng chậm rãi tiến về phía sân sau. Nhưng có hai người ơi cảnh sát lại ngăn cản cô bước vào. Cũng phải thôi, Băng dù sao thì cũng chỉ là một học sinh nên đâu có quyền xuất hiện ở hiện trường vụ án. Để con bé vào, đang lúc cô suy nghĩ cách thì một giọng nói oang oang vang lên. Một người ơi đàn ông trung niên có thân hình khá to lớn bước đến. Đội trưởng, nhưng mà, một vị cảnh sát do dự. Không sao, con bé là người ơi của chúng ta. Băng, đi thôi, vị đội trưởng kia hào sảng. Không hề kiêng nể gì phất phất tay cùng Băng đi vào hiện trường. Người ơi của chúng ta, sao? Hai người ơi cảnh sát trẻ khó hiểu nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Đội trưởng tuy mới nhận chức không lâu nhưng cung cách làm việc rất tốt. Làm ngươi hâm mộ. Thế mà tại sao lúc này lại dẫn theo một cô bé đến hiện trường chứ? Nếu để xảy ra chuyện gì thì toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ông ấy đấy. mà bọn họ cũng không biết gần đó có một chàng trai với mái tóc đỏ chói đã chứng kiến tất cả. Cậu chậm rãi cong khóe môi tạo thành một nụ cười. Đôi mắt nâu cũng bất chợt lóe lên tia sáng. Băng à, cô còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa vậy? Lẩm nhẩm xong câu này, cậu chậm rãi quay người đi mất. Trong nơi xảy ra vụ án, xung quanh đều được quấn dây niêm phong của cảnh sát. Người không có phận sự đều không được đến gần. Cái xác lúc này cũng đã được đưa đến một chỗ khác để kiểm tra. Trên mặt đất chỉ còn lớp máu đã khô sậm lại. Chính là chỗ này, cái nơi đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Không thể nào sai được. Bãi cỏ này, còn có bức tường trắng đằng sau nữa. Lâu ngày không gặp, cháu vẫn khỏe chứ? Vị đội trưởng lên tiếng hỏi han. Có vẻ như hai người ơi là người ơi quen. Chưa chết được. Băng vừa quan sát khắp nơi vừa trả lời. Động tác vô cùng thuần thục. Cứ như đã làm qua việc này rất nhiều lần. Ha ha, cháu vẫn thẳng thắn như ngày nào nhỉ? Ông sảng khoái cười ơi hai tiếng. Cũng không có ý kiến gì với hành động của Băng. Chú Thành quá khen rồi. Băng vẫn tự nhiên đối đáp. Không hề câu nệ. Mặc dù người được gọi là Thành đó là đội trưởng của một đơn vị cảnh sát tránh án. Chú thăng cấp rồi sao? Lúc này Băng mới đối mặt với ông Thành. Nhìn thấy huy chương trên áo ông liền hỏi. Đúng vậy à, tất cả là nhờ công sức của cháu cả đấy. Vài năm trước đây ông cũng chỉ là một tên lính quèn không có tiền đồ mà thôi. Trong một lần thi hành nhiệm vụ ông Thành đã gặp Băng. Lần đầu hai người gặp mặt ông có ấn tượng rất xấu về cô. Thử hỏi trên đời này có cô bé 15 tuổi nào dám xông vào hiện trường đầy máu me rồi thản nhiên phán rằng mình biết thủ phạm. Lúc đó ông cùng đồng nghiệp liền cười vào mặt Băng. Không một ai tin cô cả. Sau đó vài tuần, tuy đã sắp hết thời hạn được giao để phá án, ông vẫn không tìm được một chút manh mối nào. Thời điểm đó kinh tế gia đình ông đang trong giai đoạn khủng hoảng. Vợ ông cũng chỉ làm nội trợ nên cũng chẳng có thu nhập. Vì mới vào làm không lâu nên vẫn không đủ tiền để trả số nợ từ trước. Và đêm hôm đó, ông đã tìm đến Dựa Ưu. Trong lúc đi lang thang trên đường ông lại gặp Băng. Ông còn nhớ rất rõ. Lúc đó Băng đã chặn ông lại và hỏi rằng, ông chú có tin tôi không? Ông đã định nói. Không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị mà trong trẻo cùng với khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh lùng của Băng, ông lại phun ra một chữ. Có, và ông đã rất vui vì mình đã nói như vậy. Bởi vì ngay sau đó Băng đưa cho ông một đoạn ghi âm của tên hung thủ. Kinh ngạc, sửng sốt, vui mừng, đủ loại biểu cảm. Theo địa chỉ lấy được từ tay Băng, ông đã bắt được tên đầu sỏ. Không chỉ như vậy. Ông còn ngạc nhiên hơn khi Băng giải thích cho ông nghe tường tận từng chi tiết về vụ án. Ông liền phải công nhận IQ của Băng là thuộc dạng thiên tài trăm năm khó gặp. Từ đó trở đi, gặp những vụ án khó ông liền đến gặp Băng nhờ cô trợ giúp. Những thành tựu mà ông đạt được ngày hôm nay hầu như đều là do cô sức của cô cả. Mặc dù đã nhiều lần ông muốn mọi người biết đến cô, vinh danh cô nhưng cô một mực chối từ. Những lúc ông hỏi nguyên nhân cô chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ. Phiền, tuy đã gần 40 tuổi đầu nhưng ông thật sự rất ngưỡng mộ cô gái này. Ông ngưỡng mộ sự bình tĩnh, sáng suốt lại vô cùng gan dạ của cô. Cháu muốn xem cái xác. Băng nhìn ông đề nghị. Lối này, ông Thành dẫn Băng đến một chiếc xe thùng đặt khá xa trường. Cháu cần yên tĩnh suy nghĩ. Trong thùng xe Băng bình tĩnh bảo. Ông Thành không hề nghi ngờ gì. Xoay người bước ra ngoài. Giữa hai người có một loại tín nhiệm không cần diễn đạt thành lời cũng biết. Lúc này Băng lấy ra cuốn sổ tay bên người. Lật ra một trang có hình phát họa một cô gái có khuôn mặt bị hủy gần hết. Rất giống. Chính xác là cô gái này. Từng vết dao trên khuôn mặt không khác một tí nào. Trong mơ cô đã thấy khuôn mặt trước khi bị rạch dao của cô gái này. Nhưng lại không thấy rõ được gương mặt của kẻ đã ra tay. 15 phút sau Băng bước ra ngoài. Ông Thành thấy vậy liền hỏi. Sao rồi? Có phát hiện ra điều gì không? Có một chút. Băng nhàn nhạt trả lời. Tâm tình vô cùng bình tĩnh. Thật ra cô có nghĩ đến một người có thể là hung thủ. Nhưng không chắc chắn lắm. Cô cần điều tra thêm vài thứ nữa. Là cái gì? Mau nói chú nghe với nào. Ông Thành mừng quính lên. Hung thủ chắc chắn là con gái. Băng khẳng định. Tại sao cháu lại chắc chắn như vậy? Vì tất cả vết thương của cô gái kia đều nằm trên mặt. Chỉ có nữ sinh ghen tị với nhau mới làm như vậy. Đối với con gái mà nói gương mặt chính là sinh mạng. Quá rõ ràng đây là muốn rạch mặt cảnh cáo mà. Cháu chắc đến 10 phần đây là thủ đoạn của phái nữ. Cháu nói rất đúng nhưng cháu có nghĩ ra được nguyên nhân là gì không? Ông nhíu mày hỏi. Tất nhiên là đánh ghen rồi. Vấn đề thương gặp mà. Băng nhún vai trả lời. À, còn nữa. Chú nhớ trả lương cho cháu đấy. Cháu không có làm không công đâu. Nói một hồi lại quay ngoắt đến chủ đề này. Những lần trước cháu có bao giờ làm không công đâu chứ. Khỏi cần nhắc ta cũng biết. Biết thế nào cũng vậy mà. Lúc nãy hình như ông đề cao cô hơi quá rồi thì phải. Thật ra thì lần nào phá được án ông cũng phải trả tiền cho cô hết á. Đã vậy ông còn phải giữ bí mật với cấp trên nữa chứ. Băng không thích phiền toái nên ông cứ phải khư khư ôm bí mật bên mình. Không được phép nói cho ai biết người ơi phá án là cô. Đã vậy ông còn phải móc tiền túi ra nữa chứ. Nhìn lạnh lùng thôi chứ băng nguyên bản là một nha đầu cực kỳ ham tiền nha. Đã vậy còn ki bo keo kiệt nữa chứ. Muốn bớt 500 đồng của băng cũng chẳng phải chuyện dễ. Du hiểu mà, chị ấy quá phúc hắc. GT, cách chương.